Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 935, đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồn trường thánh thoát khỏi cơ thể mục duỗng, khí chất toàn thân nháy mắt đã biến hóa nghiêng trời lệch đất vì phù văn xung quanh lồng giam trận pháp bị tắt đi. Hồn trường thánh có thể dễ dàng thoát ra khỏi đó, hóa thành một bóng ma khổng lồ, ép vào hồn vô cử cơ linh hồn Lục Vân cũng run rẩy. Hồn trường thánh này không hổ là kẻ đứng đầu tứ đại hồn vương. Cảm giác đè ép cực kỳ kinh khủng. Liễu Yên Nhi thì đau đầu muốn nứt ra. Cảm giác chấn động từ sâu trong linh hồn thực sự khó mà chống đỡ nổi. May mắn ý niệm của Lục Vân cũng coi như chắc chắn. Có thể giúp Liễu Yên Nhi đỡ một phần ảnh hưởng. Hơn nữa trên người Liễu Yên Nhi có pháp trận ý niệm. Có thể giảm bớt chút đau đớn cho cô ấy. Đùng, lúc này, cuộc chiến giữa hai hồn vương đã nổ ra. Hồn trường thánh thuần túy dùng hồn lực của bản thể để chiến đấu. Còn hồn vô cực thì điều khiển cơ thể của Tiêu Vô Hải, chân khí sôi sục, cùng với hồn lực của nó đan xen vào nhau, bộc phát ra lực lượng không hề tầm thường. Đùng đùng, hồn lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt, cả tòa ngục giam Long Hồn toàn là xương đen, dường như cả thế giới đều bị rối loạn. Cai ngục ở ngục giam Long Hồn cách gần đó lập tức xuất huyết mà chết, cách xa hơn thì không dám tiến lên, cũng không biết bên trong có chuyện gì. Đây là công kích từ tận sâu trong linh hồn, người bình thường không biết nên phòng ngự thế nào, một khi bị ảnh hưởng sẽ hồn phi phách tán. Hồn vô cực, hơn 20 năm qua rồi, không ngờ ngươi vẫn vô dụng như thế. Hồn trường thánh bá đạo kinh người, một tiếng giống đầy khinh miệt vang lên, không hề do dự mà đánh thẳng vào hồn vô cực. Theo tiếng giống này của nó, hồn lực càng dao động kịch liệt hơn, làn xương đen như hạt nhân nổ mạnh. Bản ra bốn phía trong ngục giam, khiến ngục giam Long Hồn vốn chẳng có ánh mặt trời càng tối hơn. Cơ thể hồn vô cực run lên, sắc mặt tái nhợt đi một chút, tương phản với xương đen xung quanh. Thử nghĩ xem, rõ ràng hồn lực mạnh hơn đối phương rất nhiều nhưng lại bị ràng buộc ở một nơi mục nát, lực lượng không sử dụng được, uất hận tới mức nào chứ? Hồn trường thánh nín nhịn hơn 20 năm, và lúc được cởi bỏ ràng buộc, đã hoàn toàn bộc phát ra. Muốn điên bao nhiêu thì điên bấy nhiêu. Hồn nghiệp, cách chương.